Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Chương 122 tốt nhất khuyên lại không chia tay. Lục Vãn Cách Thiên rất sớm liền tỉnh, nàng hồi tưởng hạ ngày hôm qua sự tình. Qua một đêm vẫn là thực khó chịu, Trần Niệm Khanh cũng quá không nghĩa khí đi, cho dù có thích người. Liền tính quyết định muốn xuất ngoại truy mộng, ít nhất cũng nên nói cho nàng một tiếng. Chẳng lẽ nàng còn có thể ngăn đón không thành? Quá keo kiệt người này. Đến mức này sao? Lục Vãn càng nghĩ càng giận. Bữa sáng đều ăn ít một nửa, chỉ là uống lên linh ưu nãi. Cộng thêm một cái chiên trứng, một chén hoành thánh, Lục Bất Du vẻ mặt khiếp sợ. Không thể nào, người cư nhiên bắt đầu quản lý dáng người. Thật là Thái Dương từ phía Tây dâng lên, gia hỏa này không phải nhiêu sao? Cư nhiên cũng có ăn uống không tốt thời điểm. Lục Vãn nâng hạ mí mắt, người tốt nhất chớ chọc ta a, nhìn rời đi bóng dáng. Lục Bất Du cầm lấy trên bàn quả táo, cúi đầu gặm khẩu, sao lại thế này? Chẳng lẽ bởi vì muốn thi đại học khẩn trương, cun gai sợ khảo không tốt, Nga tương đương như vậy nhưng không khóc Triệu Giai Ninh. Hẳn là không đến mức, dù sao Vãn Vãn có thể thi đậu 700 phân. Nga, lúc trước người ba là tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Ta thi đại học cũng là toàn thị đệ nhị, nói xong hai vợ chồng. Nhìn chăm chú vào ăn quả táo nhi tử, Lục Bất Du trong lòng lột bột một chút, hảo hảo làm gì đề trước. Kia a, các người đây là cô lập ta a, các người có ý tứ gì? Hiện tại ta không vui. Giữa trưa, nhà ăn, Lục Vãn rất xa liền thấy được đi tới Trần Niệm Khanh, tên tiểu tử thúi này rất được hoan. Nghênh, ngày hôm qua kia bại chi mỹ nữ không nói. Này ở trong trường học cũng cùng hai cái cô nương liêu nóng bỏng, có ngươi a. Nàng trước kia như thế nào liền không cảm thấy đâu. Lục Vãn dùng sức cắn khẩu bánh mì, cảm thấy đột nhiên liền không thơ mơ siêu. Cảm ơn xã trưởng, chúng ta đi trước quấy rầy ngươi. Chúng ta cũng thực thích Lục Vãn học tỷ, thỉnh mang chúng ta chuyển cáo, hai nữ sinh là âm nhạc xã. Tới do hỏi có quan hệ xã đoàn một ít việc, Trần Niệm Khanh gật đầu. Quay đầu hướng Lục Vãn phương hướng đi, hắn vừa mới ngồi xuống. Lục Vãn buông chiếc đũa, ăn no, ta đi rồi, về phòng học làm bài thi, Trần Niệm Khanh đi theo đứng lên. Người này liền đi, Lục Vãn, đúng vậy, ai làm ngươi tới như vậy Vãn, nàng suy nghĩ một chút. Cảm thấy hai người không có gì hảo thuyết, rốt cuộc lại không thân. Nếu quen thuộc nói, vì cái gì muốn xuất ngoại đều bất hòa chính mình nói một tiếng. A, liền tính là ở suy xét giai đoạn, cũng có thể cùng chính mình thương lượng hạ sao. Nàng có rất nhiều thời gian, tốt xấu là minh hữu, này không còn không có tốt nghiệp đâu. Gia hỏa này thật đáng giận. Đối, chủ yếu là Trần Niệm Khanh không có nói thật, không đem nàng đương bằng hữu. Cho nên chính mình mới tức giận, Trần Niệm Khanh quay đầu. Nhìn đối phương đi xa bóng dáng, như suy tư gì, hắn dò hỏi còn ở uống đồ uống cáp lợi. Đây là làm sao vậy? Cáp lợi cười một cái, cắn ống hút nói, lại cứ không nói cho ngươi. Trừ phi ngươi cầu ta, Trần Niệm Khanh, ta cầu ngươi, cáp lợi ngẩn ra hạ, không nghĩ tới vị này thật là nửa điểm nam thần tay nải đều không có. Như vậy quyết đoán nhận túng, hắn tùng hạ vai, cũng bất hòa người úp úp mở mở, hài, người có phải hay không lam hạnh xuất tường, thuần nguyên nhưng lợi hại, hắn đấu không lại nhận thua, Lục Vãn tuy rằng ngoài miệng không nói. Cáp lợi lại thấy được rõ ràng, liền này một buổi sáng, đối phương khóa gian rất nhiều lần thất thần, đi học là không thể thất thần. Rốt cuộc Lục Tổng là thời gian quản lý đại sư, này còn có thể tưởng cái gì? Trừ bỏ cái này nam hồ ly tinh, thật là câu nhân thực, ngày hôm qua chúng ta nhìn đến ngươi cùng một. Người nữ sinh đứng ở cổng trường khẩu vừa nói vừa cười. Lục Vãn tò mò đối phương là ai? Ngươi rời đi sao? Nàng chủ động qua đi chào hỏi. Cái kia cô nương liền làm ơn nàng khuyên phục ngươi xuất ngoại. Còn nói, vẫn luôn thích ngươi, tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận. nhưng rõ ràng Lục Tổng ghen tị, còn có chút đáng yêu, Trần Niệm Khanh có chút ngoài ý muốn. Ta đã biết, khó trách ngày hôm qua nói hai câu liền treo, may mắn Lục Vãn không phải sự tình đặt ở. Trong lòng loại hình, chính mình phát hiện không tính Vãn, Cáp Lợi nhìn rời đi Trần Niệm Khanh lắc đầu, ngày hôm qua sự tình. Trường học đều truyền khắp, mọi người đều ở thảo luận, nếu Lục Vãn lưu tại quốc nội, Trần Niệm Khanh xuất ngoại nói, hai người khả năng sẽ chia tay, có lẽ còn không cần chờ tốt nghiệp, đại bộ phận người đều cảm thấy rất tiếc hận, tuy rằng bắt đầu khiếp sợ hai vị này như thế nào sẽ ở bên nhau. Bất quá mặt sau tiếp nhận rồi, cũng cảm thấy rất xứng, cẩu lương ăn nhiều. Kỳ thật còn có điểm nghiện này đối cẩu lương, cùng mặt khác vườn trường tình lữ bất đồng, mặt khác còn có thể trước tiên tránh đi. Hai vị này không được bởi vì cẩu lương phát quá cao cấp, mỗi lần thi cử thứ tự gắt cao dựa gần. Toán học nghiêm trọng siêu cương phụ gia đại đề chỉ có hai vị này đáp đúng, không hề báo động trước. Một chậu cẩu lương bát tới, căn bản tránh không khỏi tiểu tình lữ cùng nhau nỗ lực cảm giác. Còn rất tích cực hướng về phía trước, hai vị tụ là thần tiên CP. Tản ra là nam thần nữ thần, thế nào đều khá tốt, chia tay cũng không tổn hại mị lực a, khái CP đại gia nhiệt liệt. Chia tay cũng chờ mong, có chút ngo ngoe dục dịch. Buổi chiều mới vừa tan học, Lục Vãn đã bị lão sư gọi vào văn phòng, hai cái ban chủ nhiệm lớp rất buồn phiền. Trường học uy rằng không nghiêm chảo yêu đương, nhưng cũng tuyệt đối không duy trì, cao nhất cao nhị ai sẽ quản. Nhưng là cao tam, đặc biệt là tới gần thi đại học mấu chốt giai đoạn. Vì tránh cho học sinh bởi vì xử lý không tốt cảm tình, cảm xúc dao động quá lớn ảnh hưởng học tập khảo thí. Bọn họ này đó lão sư, trên cơ bản có thể khuyên lại chẳng phân biệt, vậy tốt nhất khuyên lại không chia tay, liền tính là muốn chia tay. Kia cũng đến chờ đến thi đại học sau, bốn ban cùng nhất ban chủ nhiệm lớp nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ quá khó khăn, từ ngày hôm qua ăn hai cái học sinh chia tay giữa. Đã trong lòng run sợ cả ngày. Đương nhiên, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh chẳng sợ khảo thí phát huy không tốt lắm. Quốc nội bất luận cái gì vừa nói trường học đều có thể đi. Rốt cuộc đấy ở nơi đó, giống bọn họ như vậy học sinh. Đã không phải trường học chọn lựa bọn họ, mà là bọn họ chọn trường học mấy năm gần đây. Kia hai sở top trường học vẫn luôn phân cao thấp nhi đoạt sinh nguyên, còn không có thi đại học. Hai bên chiêu sinh lão sư liền tới liên hệ, hy vọng bọn họ có thể ghi danh chính mình trường học toàn ngạch học bổng là cơ bản nhất. Chiêu sinh lão sư còn tỏ vẻ, chỉ cần đưa ra điều kiện hợp lý, kia đều là có thể nói. Thậm chí còn có chiêu sinh lão sư thông qua Lục Bách Niên quan hệ. Muốn cho vị này học trưởng khuyên phục nữ nhi báo Thanh Hoa, rốt cuộc ba ba chính là Thanh Hoa tốt. Nghiệp, nữ nhi như thế nào có thể ghi danh cách phách? Này nói không thông a. Mặt khác kia sở không đồng ý. Nói Lục Vãn đồng học ngươi về sau đại khái suất là học quản lý đi. Chúng ta Quang Hoa học viện hiểu biết hạ. Rõ ràng càng tốt hơn cũng càng thích hợp ngươi. Hai vị không lo trường học, nhưng là tâm thái không hảo ảnh hưởng khảo thí, bất lợi với xếp hạng. Phải biết rằng thi đại học thượng 700 phân về sau. 5 phần, thập phần chênh lệch đều phi thường đại. Hai vị này dựa theo bắt chước khảo tới xem, vọt vào đi toàn tỉnh 10 tên vấn đề không lớn, nói không chừng còn có thể đánh sâu vào tình trạng nguyên. Nhưng là nếu bởi vì cảm tình vấn đề không khảo hảo, vậy mất nhiều hơn được, chỉ còn một bước nhụt chí, này nhiều không đáng, tuy rằng Thượng Đức không phải dự thi dạy học, nhưng là bao năm qua tới tham gia thi đại học học sinh. Biểu hiện đều không tồi, năm nay cao tam tổ lão sư. Đối Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh ôm rất lớn hy vọng, không chỉ là hai cái chủ nhiệm lớp thấu. Sở hữu nhậm khóa lão sư đều phát sầu, hận không thể chính mình đi học sinh làm đối tượng. Thế hai người hòa hảo, thế bọn họ tú ân ái. Bốn ban ban chủ nhiệm Lý Hiền Di muốn hiểu biết tình huống. Đem cùng Lục Vãn ngày thường đi được gần Hứa Yếu gọi vào văn phòng, muốn hỏi một chút rốt cuộc là. cái tình huống như thế nào, nếu có thể nói. Hắn hy vọng ngựa yếu có thể làm người trung gian. Đi khuyên giải, rốt cuộc đều là đồng học sao, Hứa Yếu biết Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh. Muốn bẻ, này cả ngày mặt đều phải cười lạn, lớn tiếng nói. Lục Vãn rốt cuộc đánh bóng đôi mắt, Trần Niệm Khanh cái kia tiểu bạch kiểm cái gì tốt. Bẻ hảo a, đã sớm nên như vậy ha ha ha ha. Lý Hiền Di tâm tình tức khắc càng trầm trọng, hảo ngươi đi ra ngoài. Đừng nói nữa. Hắn muốn nghe không phải cái này. Hỗn đản, nhất ban chủ nhiệm lớp châm trước hạ, đem Tô Nạo gọi vào văn phòng hỏi tình huống, rốt cuộc nàng cùng Trần Niệm Khanh thư biểu huynh muội. Khả năng hiểu biết tương đối nhiều, kia hai vị đồng học mâu thuẫn rất sâu sao. Hòa hảo xác suất lớn không lớn, Tô Nạo thanh âm sâu kín nói, ta một chút không ngoài ý muốn sẽ chia tay, rốt cuộc hai người không thích hợp. Hơn nữa dưa hái xanh không ngọt, lão sư ngươi hết hy vọng đi, nhất ban chủ nhiệm lớp gặp đòn nghiêm trọng. Run run phất tay, ngoạc kép, hảo, ngươi đi đi, này không phải hắn muốn đáp án, Tô Nạo đi ra văn phòng. Lấy ra di động, đem kéo Hắc Hứa Yếu thả ra, hai người một phách mà hợp. Có lẽ lần này có thể ngắn ngủi hợp tác hạ trước đem Trần Niệm Khanh đá đi. Lại kế tiếp, ai có bản lĩnh ai thượng. Bị Hứa Yếu cùng Tô Nạo thái độ dọa tới rồi. Trong văn phòng lão sư tính toán, quyết định tìm đương sự tới hỏi một chút. Bọn họ tự thân xuất mã, khuyên phục hai vị không chia tay. Lý Hiền Di ho khan thanh, kỳ thật đi, ta cảm thấy Trần Niệm Khanh lớn lên xoái. Vóc dáng cao, thành tích hảo, tính tình cũng không tồi. Còn sẽ kéo đàn sen lô, căn bản không có đoạn bàn. Đối. Liền không có hắn sẽ không làm sự. Cho nên như vậy ưu tú. Người muốn hay không suy xét hạ. Lục Vãn nhíu hạ mi. Nàng cảm thấy hôm nay chủ nhiệm lớp quái quái. Suy nghĩ một chút. Sửa đúng nói. Người nói như vậy không đúng. Hắn sẽ không sinh hài tử. Lý Hiền Di ngẩn ra hạ. Lay hạ không nhiều lắm đầu tóc. Do dự nói. Kỳ thật cũng không nhất định. Rốt cuộc ngươi mới 18 tuổi. Nếu là quá cái 10 năm, nói không chừng liền có như vậy kỹ thuật, nam nhân cũng có thể sinh hài tử, người vẫn là có thể chờ mong hạ, Lục Vãn, nàng vì cái gì muốn chờ mong cái này? Lý lão sư, ngươi là giáo gì đó? Lục Vãn chuyện vừa chuyển, hỏi, Lý Hiền Di, ta giáo vật lý a, này không phải rõ ràng sao? Lục Vãn, vật lý là nghiêm cẩn khoa học, ngươi cảm thấy nói lời nói mới rồi. Thích hợp sao, Lý Hiền Di, ngoạc kép, Lục Vãn nhún vai, người đánh giá Trần Niệm Khanh còn tính khách quan công chính. Nhưng tốt nhất vẫn là không cần tùy tiện phát tán tư duy. Hắn phỏng chừng cũng sẽ không tưởng có sinh hài tử kỹ năng, hảo đi. Ngượng ngùng, lão sư khoa trương, Lục Vãn, không quan hệ, có lẽ khoa học cũng yêu cầu một chút ảo tưởng. Ta đây đi trước, lão sư ngày mai thấy, chờ đến Lục Vãn rời đi văn phòng. Lý Hiền Di mới phản ứng lại đây, vừa rồi hắn bị người ta nói mông. Hắn tìm người lại đây, cũng không phải là muốn nói cái gì khoa học, hơn nữa phải làm chi tâm trưởng bối. Tưởng khuyên bảo tiểu tình lữ không cần chia tay. Hoàn toàn đã quên này cha. Hắn bên này không được. Đành phải đem hy vọng ký thác ở nhất ban chủ nhiệm lớp lão hạ trên người. Hy vọng đối phương có thể tranh đua. Trần Niệm Khanh đi ra trường học trên đường. Bị chủ nhiệm lớp gọi lại, cái kia. Lão sư có chuyện cùng ngươi nói, Hạ Tiểu Đông cảm thấy quá khó khăn. Hắn là cái mẫu thai sâu lâu. Bạn gái đều không có giao quá. Cư nhiên muốn khuyên học sinh không cần chia tay. Quả thực tàn nhẫn, bởi vì là độc thân cẩu. Cho nên Hạ Tiểu Đông tại đây phương diện hoàn toàn không có kinh nghiệm. May mắn nhất ban lão Lý cùng hắn đúng rồi một lần, nói cho hắn Trần Niệm Khanh khả năng có phản ứng. Hẳn là như thế nào ứng đối, như vậy tốt xấu trong lòng có cái phổ tốt. Lão sư Trần Niệm Khanh đi theo đối phương, tới rồi bên cạnh không ai đường nhỏ thượng, Hạ Tiểu Đông châm trước hạ nói. Kỳ thật, ta cảm thấy Lục Vãn thực ưu tú. Nàng xinh đẹp, vóc dáng cao, hơn nữa thông minh nhiệt tình còn có đảm đương, là cái phi thường tốt cô nương, này đó ưu điểm ngươi đều biết không? Trần Niệm Khanh, không, ta cảm thấy nàng so ngươi nói, muốn càng tốt, Hạ Tiểu Đông. À, từ từ, này cùng lão Lý nói với hắn mấy cái trả lời hoàn toàn bất đồng. Không phải tố khổ, cũng không phải oán giận, càng không phải giải thích hắn lại không có quá mức Trần Niệm Khanh. Lão sư chẳng lẽ không như vậy cảm thấy sao? Hạ Tiểu Đông, ngoặc kép, hắn chưa cho bốn ban mang quá khóa, chỉ biết Lục Vãn thành tích hảo. Mặt khác giống nhau không biết, Trần Niệm Khanh thấy đối phương có chút ngốc. Cười hạ nói, chúng ta thực hảo, hắn đoán được đối phương ý đồ đến, các ngươi thực hảo. Kia vì cái gì truyền? Trần Niệm Khanh, chúng ta quan hệ thực hảo. Cảm ơn lão sư quan tâm ơ siêu, Nga. Như vậy à, nhìn rời đi bóng dáng. Hạ Tiểu Đông sờ sờ đầu, hắn là tới khuyên Trần Niệm Khanh. Như thế nào biến thành đối phương trần an hắn? Bất quá không có phân tốt nhất, hắn cũng tỉnh lo lắng đề phòng. Hết chương.